anh cũng đừng mong có đường sống. Sau đó cô ta lại nhẹ nhàng nói, anh sợ bị điều tra ra thì có thể nghĩ cách làm cho kín đáo, cũng đâu dễ mà tra ra được. Hơn nữa chuyện này sáng tỏ, Thiệu Lâm chẳng còn chỗ mà đứng trong công ty nữa, như vậy anh cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh cho vị trí trợ lý của Khắc Y. Giờ tôi đã bị knock out, Thiệu Lâm cũng sẽ bị knock out. Hy vọng của anh là rất lớn, sau này có thể được đi đào tạo ở nước ngoài, trở thành bậc thầy như Khắc Y. Anh cứ nghĩ mà xem. Lưu Văn Chí có nhược điểm bị cô ta bắt giữ, lại bị những lời dụ dỗ này đả động. Anh ta ít học, cả đời chỉ đều dồn hy vọng vào Ưu Tỷ Lệ. Nếu thực sự có thể trở thành trợ lý của Khắc Y thì cả đời chẳng cần lo lắng nữa. Dù sao giờ Thiệu Lâm cũng đã chẳng coi anh là bạn nữa, về sau sẽ chẳng giúp gì cho anh nữa. Suy nghĩ một hồi, anh ta hạ quyết tâm. Được, tôi đồng ý với cô, nhưng cô cũng phải đồng ý với tôi. Đây là lần cuối cùng, về sau cô không được uy hiếp tôi nữa. Hồ Dai Dai cười. Anh ngốc vừa thôi, qua lần này chẳng phải tôi cũng có nhược điểm bị anh nắm sao? Mọi người sau này sẽ nước giếng không phạm nước sông, được chứ? Quả không ngoài sở liệu của giám đốc phụ trách, ngày hôm sau, trang nhất của mọi tờ báo, tạp chí đều là hình ảnh Hy Tuấn trên sân khấu biểu diễn. Xem này, người đàn ông ma mị quyến rũ cực hạn. Trong Ưu Tỷ Lệ, mọi người cầm báo đọc đầy hưng phấn. Còn cả đây nữa, vương tử gợi cảm quyến rũ nhất. Vương tử gợi cảm quả không hề quá khi nói về Hy Tuấn. Đúng thế, từ trước mình biết chỉ biết rằng Hy Tuấn tao nhã đẹp trai, nhưng không ngờ anh ấy lại gợi cảm như vậy. Đêm qua, lúc anh ấy biểu diễn trên sân khấu, quả thực khiến mình rung động vô cùng, chắc cả đời cũng không thể quên. Đây có lẽ cũng là tiếng lòng của những người đã xem Hy Tuấn biểu diễn. Buổi dạ yến đêm qua được truyền hình trực tiếp trong cả nước, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi đó mà đã khiến cho mọi người đều có ấn tượng mạnh với Hy Tuấn. Các cô gái thần hồn điên đảo, những chàng trai thì đố kỵ hâm mộ. Dường như chỉ trong một đêm mà Hy Tuấn đã trở nên nổi tiếng, trở thành ngôi sao hạng A. Những nhà quảng cáo đều nhắm vào anh, muốn mời anh đóng quảng cáo. Đến ngay cả một số nhãn hàng chỉ chuyên mời những sao lớn như hãng nước hoa, siêu xe cũng bắt đầu liên hệ với Hòa Hữu. Cũng có những kịch bản điện ảnh được gửi đến, trong đó còn có cả một bộ phim điện ảnh của đạo diễn quốc tế. Tuy rằng không phải nam chính nhưng cũng rất có đất diễn. Với người mới chưa từng có quan hệ gì như Hy Tuấn mà nói thì đây quả thực là một điều không tưởng. Công ty đương nhiên rất mừng rỡ với những điều này, cũng không bạc đãi công thần. Thu nhập không cần nói, đãi ngộ càng thêm chu toàn. Đầu tiên là sắp xếp chung cư cao cấp cho anh. Trong công ty, Hy Tuấn cũng có phòng thay đồ, nghỉ ngơi riêng, phòng tập riêng. Thậm chí còn có thêm một trợ lý chuyên chăm sóc sinh hoạt của anh. Trợ lý hiện tại thì chuyên thu xếp công việc, nghiễm nhiên trở thành nhất ca trong công ty. Mấy hôm sau, những tin tức về Hy Tuấn dần lắng xuống. Các tạp chí lớn đều bắt đầu chuyển hướng về công thần của buổi biểu diễn lần này. Vì thế, hàng loạt tin tức về Chu Thiến cũng xuất hiện trên tạp chí. Ban đầu, truyền thông chỉ khai thác về thân phận stylist của Chu Thiến, hết lời khen ngợi về thiết kế tỉ mỉ của cô, mọi từ ngữ ca tụng đều không thiếu. Nhưng dần dần, giới truyền thông còn phát hiện Chu Thiến còn có một thân phận khác. Cô ấy chính là con dâu của tập đoàn Triệu Thị, là chị dâu của Hy Tuấn. Vậy mà cô gái này chỉ là một trợ lý nhỏ trong Ưu Tỷ Lệ. Vì thế đủ mọi truyền kỳ về Chu Thiến đều ra lò. Nghiễm nhiên, Chu Thiến trở thành hình tượng lý tưởng cho mọi cô gái hiện đại. Ngày nào cũng đều có các tạp chí muốn phỏng vấn cô. Chu Thiến bận tâm suy nghĩ của Triệu lão gia, đoán rằng ông sẽ không vui. Nhớ tới việc sắp tới sinh nhật của Triệu phu nhân, không tiện chọc giận ông, cho nên đều bỏ qua, không đồng ý. Nhưng có một người chủ trì chuyên mục về phụ nữ tự tìm đến Chu Thiến, cô ấy nói: tôi rất khâm phục dũng khí và nghị lực của Tống tiểu thư. Sống trong hoàn cảnh sung sướng, mọi thứ đều có mà không giống như những cô tiểu thư nhà giàu khác sống mơ mơ màng màng. Tống tiểu thư dũng cảm theo đuổi cuộc sống giấc mơ của chính mình, không dựa vào người khác, không đầu hàng hoàn cảnh, chăm chỉ cố gắng, kiên định tiến tới, vứt bỏ lòng hư vinh của con gái nhà giàu, không ngại cố gắng tiến tới mục tiêu của mình, nên rất được mọi người tôn trọng. Đây là điều mà mọi người phụ nữ đều nên học tập. Tôi mong cô có thể nhận lời phỏng vấn của chúng tôi, để cho chúng tôi có thể tuyên truyền những điều này cho những cô gái khác. Mong rằng họ cũng có thể như cô, độc lập, lạc quan mà đấu tranh cho tương lai của chính mình. Lời ca ngợi như vậy bảo Chu Thiến từ chối sao được. Đêm đó cô đem chuyện này hỏi Triệu Hy Thành để tham khảo ý kiến của anh. Triệu Hy Thành cười kéo cô vào lòng nói: vị chủ trì này nói quá đúng, những tính tốt của Thiệu Lâm của anh vốn nên để cho mọi người đều biết, để mọi người đều hâm mộ Triệu Hy Thành anh có được cô vợ tốt như vậy. Đồng ý đi, còn chần chừ gì nữa chứ? Chu Thiến dựa vào lòng anh: nhưng nếu làm vậy thì tất cả mọi người đều biết em làm ở Ưu Ti Lệ, cha là người trọng sĩ diện, em sợ cha không vui. Không nhận phỏng vấn cũng chẳng có gì to tát, không cần khiến ông không vui. Không đâu, em vừa vặn có thể nhân cơ hội này làm cho cha hiểu về em. Khi ông hiểu em đã cố gắng thế nào, tuyệt vời thế nào, nhất định ông sẽ tự hào vì có người con dâu như em. Thiệu Lâm, ánh sáng trên người em đôi lúc khiến anh cảm thấy xấu hổ. Để cho mọi người đều biết về em, yêu quý em, để cho những người bên cạnh cha khi nhắc đến em đều phải giơ ngón cái lên, thì cha sao có thể tức giận, ông còn vui chẳng kịp. Chu Thiến cảm thấy Triệu Hy Thành nói cũng đúng. Triệu lão gia sở dĩ phản đối chẳng phải là vì sợ người khác biết thì sẽ chê cười ông sao? Nhưng nếu mọi người đều chấp nhận cô thì Triệu lão gia cũng sẽ không còn thấy mất mặt nữa. Chuyện của Hy Tuấn cũng vậy, đến khi mọi người đều công nhận Hy Tuấn thì Triệu lão gia có lẽ còn tự hào về anh. Vì thế cô đồng ý nhận phỏng vấn. Cô không thể không để ý đến suy nghĩ của Triệu lão gia. Tuy rằng lúc trước chuyện của Văn Phương khiến cô rất giận, nhưng dù sao ông cũng là cha đẻ của Triệu Hy Thành. Cô không mong quan hệ đôi bên quá khó xử, khiến cho Hy Thành khó nghĩ. Hy Thành đã rất cố gắng vì quan hệ của hai người, nên cô cũng rất lo lắng cho anh. Chu Thiến nhận phỏng vấn của đài truyền hình, với Ưu Ti Lệ mà nói, đương nhiên là tin tốt. Công ty bọn họ ngoài Khắc Y từng được phỏng vấn thì chưa có ai được như vậy. Đây với Ưu Ti Lệ mà nói cũng là cơ hội quảng bá rất tốt. Bởi vì lần này sau khi Chu Thiến tạo hình thành công cho Hy Tuấn lại được truyền thông tuyên truyền, nên rất nhiều người đều mộ danh đến mà tạo hình, thậm chí còn có cả những ngôi sao người giàu có nữa. Hơn nữa một số công ty thiết kế cũng tìm đến Chu Thiến, hứa hẹn nhiều điều, tạo điều kiện đãi ngộ cho cô. Công ty biết việc này thì có suy tính việc đặc cách chuyển Chu Thiến lên làm stylist ở lầu 3, cũng có gian phòng thiết kế riêng của mình. Việc này lan rộng ra lập tức khiến cả công ty bùng nổ. Phải biết rằng nếu thực sự như vậy thì Chu Thiến sẽ trở thành người bước lên vị trí stylist trong thời gian ngắn nhất. Điều này so ra đến Khắc Y cũng chưa bằng. Thực sự đến người ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Hồ Dài Dài càng đố kỵ đến không thở được, nhưng vừa nghĩ đến mình vẫn còn đòn sát thủ thì trong lòng mới thoải mái chút ít. Đồng thời cô ả cũng cảm thấy lạ, nhiều ngày trôi qua sao còn chưa có chút động tĩnh nào. Lại không hề hay biết rằng Lưu Văn Chí vẫn luôn do dự không dám động thủ. Biết Chu Thiến có thể trở thành stylist thì anh ta không khỏi nghĩ, nếu Thiệu Lâm đã thành stylist thì đương nhiên vị trí trợ lý của Khắc Y cô sẽ không tranh giành nữa. Giờ Hồ Dài Dài cũng coi như đã có nhược điểm trong tay mình, sao phải sợ? Anh cần gì phải đi mạo hiểm như vậy, có gì tốt cho mình? Nhưng Hồ Dài Dài lại vội tìm anh ta, uy hiếp anh ta rằng nếu không làm thì cả hai người cùng chết. Cô ta sẽ tung bức ảnh kia của anh cho trường học. Nếu anh ta đem chuyện của mình ra thì anh ta cũng là đồng phạm. Đến lúc đó Triệu Huy Thành tìm đến cô ta thì cô ta cũng sẽ kéo Lưu Văn Chí xuống nước, chẳng ai thoát chết. Kết cục của anh ta còn thảm hơn cô ta nhiều. Lưu Văn Chí hận vô cùng, hối hận vì đã dây vào bà điên này. Nhưng chuyện đã đến nước này thì anh còn lựa chọn nào khác? Hơn nữa chuyện xảy ra sau đó càng khiến anh ta hạ quyết tâm. Đang lúc đám Tiểu Mạt, Trương Vân đều vui vẻ thay Chu Thiến đều chúc mừng cô, thì Chu Thiến lại quyết định một chuyện khiến mọi người đều choáng váng. Cô tìm đến ban lãnh đạo xin họ thu hồi quyết định. Cô nói: rất cảm ơn công ty đã tạo cơ hội cho tôi, nhưng tôi kinh nghiệm còn kém, chỉ sợ không thể đảm nhiệm được vị trí này. Tôi tạo hình cho Hy Tuấn là vì tình thế bắt buộc, cũng có chút may mắn bên trong. Tôi không muốn lần nào cũng là cái khó lo cái khôn. Tôi mong rằng Tôi có thể làm mọi việc đều đã được tính toán từ trước. Tôi vẫn cần phải học tập, tu luyện. Tôi muốn giống như mọi người, thông qua kiểm tra để cạnh tranh vị trí trợ lý của thầy khắc y. Tôi mong có thể được học tập khắc y, tích lũy kinh nghiệm. Sau khi các học viên nghe tin này thì đều khó hiểu, có người thậm chí còn chê cô ngu ngốc. Ngay cả Tiểu Mạt cũng sẽ đến mức độ mắng cô vài lần, không chịu suy nghĩ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Muốn học thì lên làm stylist rồi, vẫn còn cơ hội để học đấy thôi. Chẳng hiểu Chu Thiến nghĩ gì. Khi Chu Thiến đến bệnh viện thăm Khắc Y cũng đã nghe tin này từ Thẩm Xà Lam. Ông nằm trên giường bệnh, chân bó thạch cao, nhìn Chu Thiến mà ôn hòa hỏi: Thiệu Lâm, em tạo hình cho Hy Tuấn, thầy sau này cũng xem lại buổi biểu diễn đó, rất được, tạo ra trang phục xuyên thấu, khiến Hy Tuấn trở nên đặc biệt gợi cảm, ý tưởng rất mới mẻ. Chu Thiến được thần tượng khen thì đương nhiên là rất vui. Cô đứng bên giường ông, cúi đầu thoáng ngượng ngùng nói: Em cũng là đột nhiên nghĩ ra thôi. Khắc Y thấy cô giờ đã có tiếng tăm mà vẫn không kiêu ngạo thì rất tán thưởng. Ông cười nói: Nghe nói công ty mời em lên làm stylist chính, nhưng em lại từ chối, nói kinh nghiệm không đủ, còn muốn học tập thêm nữa phải không? Chu Thiến gật gật đầu nói: Nói thật, giờ em có thể nổi tiếng hoàn toàn là nhờ truyền thông. Về phần vì sao truyền thông lại ra sức tuyển chuyển như vậy, em nghĩ cũng không hẳn vì thiết kế cho Hy Tuấn của em, mà chủ yếu là vì gia thế của em có giá trị cho những bài viết của họ. Khắc Y khẽ gật đầu, quả đúng là như vậy. Cũng không nghĩ rằng cô lại hiểu được. Chu Thiến nói thêm: Thầy Khắc Y, em biết muốn phát triển trong nghề mà chỉ dựa vào một tạo hình thành danh nhất thời là không thể được. Đây là nghề cần có kỹ thuật, kinh nghiệm đều phải rất cao mới có thể lăn lộn trong nghề. Nếu giờ em lên làm stylist, mọi người có lẽ sẽ vì mới mẻ nhất thời mà tìm em, nhưng thực sự kinh nghiệm của em không đủ. Điều này không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể bù lại được. Dần dần những thiếu sót của em sẽ bộc lộ rõ. So với để mọi người thất vọng thì chẳng bằng ngay từ đầu không để mọi người quá kỳ vọng. Em mong rằng có thể làm dày kinh nghiệm của chính mình, tiếp xúc thật nhiều, nâng cao kiến thức của mình. Em mong rằng có thể tiến những bước dài và vững chắc trên con đường này. Em hy vọng có thể trở thành trợ lý của thầy Khắc Y. Khắc Y nhẹ nhàng cười: Khó trách Thẩm Xà Lam rất tôn sùng em. Em quả thực rất đáng để quý kính trọng. Giỏi lắm, Tống Thiệu Lâm, em đã chuẩn bị những bước đi vững vàng rồi, sau này nhất định sẽ có thể bước lên đỉnh cao. Về phần làm trợ lý cho thầy, thật tiếc, cơ hội của em và mọi người đều như nhau. Em phải thi tuyển, cơ hội chỉ có một lần. Lần này em nhất định phải nắm cho vững. Chu Thiến gật đầu mạnh: Em biết rồi, cảm ơn thầy Khắc Y. Buổi tối Chu Thiến làm cánh gà rán mà chị Huy Thành thích ăn nhất. Lúc ăn cơm, Chu Thiến vẫn luôn tươi cười. Chị Huy Thành nhìn nụ cười của cô mà lòng cũng thật thoải mái, anh hỏi: Có chuyện gì mà vui vậy? Chu Thiến ngẩng đầu, miệng cười như hoa: Huy Thành, em cảm thấy em thực sự rất hạnh phúc. Cô nhìn anh sóng mắt long lanh: Mọi thứ đều tốt đẹp, em có người chồng yêu thương mình, gia đình ấm áp, có công việc yêu thích, có rất nhiều bạn bè. Hy Thành, vì sao em lại có được hạnh phúc như vậy? Vì sao lại quá hoàn mỹ như thế? Mọi thứ khiến em thật hạnh phúc, nhưng lại có cảm giác không thật. Em rất sợ có ngày sẽ mất đi mọi thứ. Hy Thành gắp đùi gà cho cô, cười đầy yêu chiều: Cô gái ngốc này, nghĩ linh tinh gì chứ? Hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, từng ngày, từng ngày, từng ngày càng hạnh phúc. Thật sao? Triệu Huy Thành cười: Đương nhiên rồi. Nếu nói sợ, người sợ nhất phải là anh mới đúng. Sự đau đớn khi mất đi cô, cả đời này anh không muốn nếm trải nữa. Nhưng chuyện đời không như người ta muốn, cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ. Ngày hôm sau, các báo lớn đều đăng bức ảnh Hy Tuấn và Chu Thiến ôm nhau ở trang nhất. Bên cạnh bức ảnh là những dòng chữ lớn: Ghê tởm, vương tử gợi cảm yêu chị dâu. Bên cạnh còn có một số bức ảnh nhỏ, đều là chụp lại Hy Tuấn và Chu Thiến lúc ở bên nhau. Những bài viết có nói, theo nguồn tin thân cận, Hy Tuấn thầm yêu chị dâu Tống Thiệu Lâm từ lâu. Hai người quan hệ mập mờ, ôm nhau đầy tình cảm ở hậu trường buổi dạ tiệc. Có ảnh chụp làm chứng, thậm chí chiếc hoa tai Hy Tuấn thường đeo chính là tín vật đính ước của hai người. mỗi người một cái do Tống Thiệu Lâm mua. Tin tức vừa truyền ra thì giống như quả bom tấn ném vào làng giải trí, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Công ty Hoa Hữu từ cao xuống thấp đều lo lắng vô cùng. Bọn họ vừa mới đặt ra hàng loạt kế hoạch cho Hy Tuấn, muốn thừa thắng xông lên, bao gồm mấy CF phim điện ảnh bom tấn album mới. Nếu báo chí đưa tin là thật thì mọi kế hoạch đều sẽ phải gác lại, tổn thất sẽ rất lớn. Công ty vội hỏi Hy Tuấn mọi chuyện. Hy Tuấn nhìn ảnh chụp trên báo thì mặt tái nhợt. Sao lại thế này? Làm sao có thể bị người chụp được ảnh? Nguy rồi, lần này thảm hại rồi. Không biết anh trai nghĩ gì, anh có tin những tin tức này không? Hy Tuấn lòng nóng như lửa đốt. Không được, anh muốn đi tìm anh cả ngay lập tức, phải giải thích mọi chuyện với anh cả, quyết không để Thiệu Lâm bị tổn thương. Hy Tuấn xoay người bỏ chạy, lại bị người đại diện đằng sau giữ lại. Hy Tuấn, giờ cậu còn định chạy đi đâu? Bên ngoài đều là phóng viên, vừa ra sẽ bị vây lại. Cậu giải thích mọi chuyện cho chúng tôi đã thì mới tìm được đối sách chứ. Hy Tuấn gạt tay anh ra nói, báo chí viết không phải là thật, tôi không biết phải giải thích thế nào. Nhưng cái ôm đó không phải là tình yêu nam nữ, đó chỉ là tôi kích động nhất thời, nhưng không ngờ lại bị kẻ khác có lòng lợi dụng. Nhưng xin hãy tin tôi, tuyệt đối không có tình cảm chị dâu em chồng gì hết. Xin lỗi, tôi phải đến một chỗ, chuyện này vô cùng cấp bách đối với tôi. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Nói xong anh xoay người chạy ra cửa. Người đại diện của anh ở phía sau gọi lớn, gặp phóng viên thì đừng có nói gì vội. Bên kia Chu Thiến như thường lệ ngồi trên xe Triệu Huy Thành đến công ty. Xe dừng trước cửa Yêu Ti Lệ, còn chưa đứng vững đã bị một đám phóng viên như ong vỡ tổ vây lấy. Tình cảnh này khiến Triệu Huy Thành cũng bị dọa nhảy dựng, vội vàng tắt máy xuống xe ôm lấy Chu Thiến. Các người làm gì vậy? Nếu vợ tôi bị thương tôi sẽ kiện các người. Triệu Huy Thành cả giận nói. Nhưng các phóng viên hoàn toàn không để ý đến anh. Một đám phía sau tiếp nối phía trước đem phone đưa tới trước mặt Chu Thiến, sau đó hỏi một loạt những câu hỏi khiến Chu Thiến suýt ngất. Triệu phu nhân, xin hỏi chuyện cô và Hy Tuấn là chị dâu em chồng yêu nhau rốt cuộc có phải là thật không? Xin hỏi tình cảm của hai người bắt đầu từ khi nào, trước khi kết hôn hay là sau khi kết hôn? Xin hỏi hoa tai Hy Tuấn đeo có phải là cô tặng, là tín vật đính ước, cái còn lại ở chỗ cô đúng không? Xin hỏi cô có vì thế mà ly hôn với chồng không? Sắc mặt Chu Thiến dần tái lại, cô nhìn một đám người trước mặt, miệng đóng lại rồi mở. Những lời lẽ kinh khủng hỗn loạn khiến cô nhất thời không hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng cô có dự cảm không lành, có điều gì đó không tốt đã xảy ra. Bên cạnh Triệu Huy Thành nghe được những lời nói không đầu không đuôi của đám phóng viên thì tức giận vô cùng, đẩy một người ra rồi hét lớn. Các người đang nói linh tinh cái gì thế? Các người còn ở đây nói hưu nói vượn, hủy hoại danh dự gia đình tôi thì tôi nhất định sẽ kiện các người. Phóng viên kia bị anh đẩy ngã, máy ảnh rơi xuống đất. Những phóng viên còn lại thấy vậy thì không khỏi chuyển mũi nhọn, đè máy ảnh chĩa vào Triệu Huy Thành mà nháy lìa lịa. Phóng viên bị đẩy ngã nhặt máy ảnh lên, thấy màn hình bị vỡ thì tức giận nói với Triệu Huy Thành. Xem ra Triệu tiên sinh chưa biết gì, vợ anh và em trai anh ôm nhau ở hậu trường buổi dạ tiệc bị người khác chụp được, giờ đều được đăng lên trang nhất. Anh ta lấy ra một tờ tạp chí trong báo rồi ném lên người Triệu Huy Thành. Tự mình xem đi. Nghe phóng viên nói vậy, Triệu Huy Thành và Chu Thiến đều cả kinh, sắc mặt Chu Thiến tái mét lại. Cô vội cầm lấy tờ tạp chí kia mở ra xem. Trang đầu tiên chính là bức ảnh cô và Hy Tuấn ôm nhau. Không quá rõ, nhưng cũng rõ mặt hai người và động tác của họ ôm thật chặt như một đôi tình nhân yêu nhau. Đầu Chu Thiến như nổ ẩm, dường như máu toàn thân đều vọt lên não. Vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, mơ hồ không biết nên làm sao. Triệu Huy Thành đón lấy quyển tạp chí, thấy bức ảnh kia thì biến sắc. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Chu Thiến, đôi mắt đen láy đầy sự khó tin. Anh nhẹ nhàng mà run run hỏi, cái này là chuyện gì? Sắc trời âm u, ánh mặt trời bị những đám mây che lấp, trời đất xám xịt. Sắc mặt Chu Thiến lại càng tái nhợt. Cách đó không xa, sau cánh cửa thủy tinh của Yêu Ti Lệ, đầy những nhân viên đang xem náo nhiệt. Còn Hồ Dai Dai thì đứng ở bên, nhìn bọn họ qua lớp cửa kính, khóe miệng khẽ cười. Dưới ánh sáng xám xịt của đất trời này, nụ cười đó trở nên thật lạnh lùng, âm độc.